Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, đối thế giới hạ cục. Nửa tháng sau, Giang Tâm Thành đưa ra 10 điều kiện, các thế lực lớn đồng ý hơn phân nửa, Giang gia cũng thu hoạch tuyệt bút chỗ tốt, kết quả là ở trải qua hơn một tháng gió nổi mây phun lúc sau, các thế lực lớn rốt cuộc bức bách Giang gia công khai Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện phương pháp. Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện phương pháp vừa mới công bố ra tới, liền có mấy chục vạn người chen chúc mà đến. Đại đa số người đều trực tiếp mua Cửu Lê Huyền Kinh trước 4 tầng tu luyện phương pháp, thiếu bộ phận người tắc chỉ là mua tầng thứ nhất tu luyện phương pháp. Mạc Chư Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức càng là trước tiên liền cầm tới rồi Cửu Lê Huyền Kinh trước 4 tầng tu luyện phương pháp. Trải qua một phen thận mật kiểm tra lúc sau, vô luận là Mạc Chư Đế Quốc vẫn là Phi Chiến Công Ước tổ chức, đều không có ở bên trong phát hiện cái gì tay chân. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng làm cho bọn họ xác định qua, Cửu Lê tộc chính thức tộc nhân, cùng với Giang Hà tập đoàn những cái đó cao tầng nhóm tu luyện đều là Cửu Lê Huyền Kinh. Nếu là này Cửu Lê Huyền Kinh có vấn đề nói, Giang Tâm Thành cũng sẽ không làm chính mình đắc lực bọn thuộc hạ đều tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh. Có lẽ duy nhất vấn đề chính là một khi tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, liền không thể lại tu luyện cái khác nguyên lực công pháp, cho dù tương lai có địa cấp trung giai, địa cấp thượng giai, thậm chí với thiên cấp nguyên lực công pháp cũng vô pháp lại tu luyện. Bất quá thì tính sao, dựa theo hiện giờ nhân loại nguyên lực phát triển tốc độ, nếu muốn sáng tạo ra địa cấp trung giai nguyên lực công pháp, ít nhất cũng muốn 20 năm tả hữu thời gian, tổng không thể vì một môn hư vô mờ mịt địa cấp trung giai nguyên lực công pháp chờ thượng 20 năm đi. Ở xác định Cửu Lê Huyền Kinh cũng không có cái gì miêu nị lúc sau, ngày hôm sau, Cửu Lê Huyền Kinh tiêu thụ đạt tới một cái tân độ cao, ngắn ngủn một ngày thời gian, tiêu thụ ngạch cao tới 10 vạn trăm triệu trở lên, mà này 10 vạn trăm triệu có thể nói là tịnh kiếm, có thể nghĩ mua Cửu Lê Huyền Kinh người có bao nhiêu. Theo sau một tháng thời gian, Cửu Lê Huyền Kinh tiêu thụ tình huống vẫn luôn hỏa bạo, toàn thế giới có vô số người đều mua Cửu Lê Huyền Kinh, có tiền trước 4 tầng đều mua, không có tiền căn cứ tự thân tình huống trước mua trước 2 tầng, hoặc là trước 1 tầng, rốt cuộc Cửu Lê Huyền Kinh là có thể phân tầng mua. Hơn nữa nguyên cực quyết nguyên lực chuyển hóa vì Cửu Lê Huyền Kinh Cửu Lê nguyên lực cũng không sẽ tiêu hao nhiều ít, có thể thực hiện hoàn mỹ chuyển hóa, hơn nữa chuyển hóa ra tới Cửu Lê nguyên lực càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm lợi hại, cho nên phàm là có thể mua Cửu Lê Huyền Kinh, đều sẽ tiêu tiền mua tầng thứ nhất, sửa tu Cửu Lê Huyền Kinh. Căn cứ không hoàn toàn thống kê, ngắn ngủn một tháng thời gian, toàn thế giới tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh ít nhất có 100 triệu người. Hơn nửa này 100 triệu người đại bộ phận đều là trên thế giới tinh anh giai tầng, Cửu Lê tộc nhân trải rộng toàn thế giới, liền ở Cửu Lê Huyền Kinh ở toàn thế giới tiêu thụ hỏa bạo thời điểm, Bồng Lai Đảo, Giang Vũ Lầu Cát, Nhất Hào Lầu Cát Trung, Giang Tâm Thành, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ tương đối mà ngồi, đang ở thống khoái mà chè chén rượu ngon, chúc mừng Giang Đổng. Mã Thanh Sơn bưng lên chén rượu, hướng Giang Tâm Thành kính rượu, Lỗ Quảng Vĩ cũng bưng lên chén rượu, Giang tiên sinh uy vũ. Trải qua chuyện này về sau, Giang tiên sinh tương lai hùng bá thế giới, đã là sắp tới, nếu không phải có các ngươi hai cái ra tay tương trợ, kế hoạch cũng không có khả năng tiến hành như vậy thuận lợi. Giang Tâm Thành cũng dơ lên chén rượu, cho nên này một ly hẳn là ta kính các ngươi mới đúng, cảm ơn các ngươi. Ba người cộng uống rượu ngon, trên mặt tất cả đều là vui mừng chi sắc. Trải qua việc này lúc sau, toàn bộ thế giới chính thành trở lên tinh anh cường giả đều tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh. Thậm chí nghe nói ngay cả vài vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng sửa tu Cửu Lê Huyền Kinh. Một khi tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, Giang Tâm Thành liền có thể căn cứ Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc chung nhìn thấu bọn họ mệnh môn. Đến lúc đó liền tính là một cái hóa vũ cảnh lúc đầu tu luyện giả, cũng có thể đủ nhẹ nhàng mà đánh chết thành khê cảnh hậu kỳ quốc chi cây trụ. Thậm chí liền tính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, đã biết thành khê cảnh quốc chi cây trụ mệnh môn lúc sau, cũng có không nhỏ khả năng đánh bại thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Mà mỗi một cái tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh nguyên sĩ mệnh môn đều là không giống nhau, chỉ có nắm giữ Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc chung tu luyện giả mới có thể đủ căn cứ bất đồng tu luyện giả tình huống nhận thấy được này mệnh môn nơi, mà đương kim thế giới chỉ có Giang Tâm Thành một người biết Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc chung nội dung, chỉ có hắn có thể tìm ra bất đồng tu luyện giả mệnh môn. Đổi một câu nói, phàm là tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh nguyên sĩ, này mệnh môn đều thao túng ở Giang Tâm Thành trong tay, nếu là Giang Tâm Thành nguyện ý nói, tùy thời có thể trí bọn họ vào chỗ chết, trình độ nhất định thượng mà nói Giang Tâm Thành tương đương đã khống chế non nửa cái thế giới, theo Cửu Lê Huyền Kinh càng truyền càng quảng, Giang Tâm Thành chậm rãi có thể khống chế toàn bộ thế giới, chân chính mà trở thành sở hữu tu luyện giả sau lưng ông vua không ngai. Trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều là Giang Tâm Thành cùng Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ cố ý việc làm, vì chính là đem toàn bộ thế giới tu luyện giả dẫn vào Ung Trung, làm này đã chịu Giang Tâm Thành gián tiếp khống chế. Toàn thế giới tu luyện giả đều ham Cửu Lê Huyền Kinh cửa này tu luyện phương pháp, cưỡng bức Giang Tâm Thành giao ra Cửu Lê Huyền Kinh, chính là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh lúc sau, đều sẽ bị Giang Tâm Thành nắm giữ mệnh môn. Một khi bọn họ dám cùng Giang Tâm Thành đối nghịch nói, Giang Tâm Thành liền sẽ công bố này mệnh môn, đến lúc đó liền tính là thực lực so với bọn hắn thấp mấy cái đại cảnh giới tu luyện giả cũng có thể đủ đánh chết bọn họ, chờ đến Cửu Lê tộc nhân trưởng thành lên, Giang Tâm Thành tùy thời có thể phái Cửu Lê tộc nhân, nói cho bọn họ địch nhân mệnh môn, đánh chết toàn thế giới cùng hắn đối nghịch tu luyện giả nhóm, ở toàn thế giới tu luyện giả mang không hay biết trung, Giang Tâm Thành đưa bọn họ mọi người đưa vào chính mình thiết kế cục trung, thậm chí có thể nói là chính bọn họ chui vào trong cục mạch, hơn nữa vẫn là cưỡng bức Giang Tâm Thành làm cho bọn họ tiến vào cục trung, chỉ là Giang Tâm Thành chính mình cũng biết, về mệnh môn sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không một khi truyền lưu mở ra, toàn bộ Giang gia cùng hắn đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện giả nhóm đều sẽ nghĩ cách xử lý Giang Tâm Thành, do đó khiến cho mệnh môn việc vĩnh viễn không muốn người biết, nói như vậy bất luận kẻ nào sẽ không biết về mệnh môn nơi. Tự nhiên cũng liền không có mệnh môn. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ tuy rằng tham dự cái này kế hoạch, chính là Giang Tâm Thành cũng không có nói cho bọn họ về mệnh môn sự tình, càng đừng nói là về Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc chung sự tình. Bất quá lấy Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đầu óc trí tuệ, ở đã biết Giang Tâm Thành truyền bá Cửu Lê Huyền Kinh kế hoạch lúc sau, liền ý thức được Cửu Lê Huyền Kinh tuyệt đối có vấn đề. Bất quá hai người đều là người thông minh, cũng không có hướng Giang Tâm Thành truy vấn Cửu Lê Huyền Kinh bên trong huyền bí. Ít nhất hai người tu luyện đều không phải Cửu Lê Huyền Kinh, mà là so Cửu Lê Huyền Kinh càng cường đại hơn thiên cấp nguyên lực công pháp, này không thể nghi ngờ làm Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ càng thêm cảm kích Giang Tâm Thành, đối hắn chân chính mà khăng khăng một mực lên. Bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành đem chậm rãi nắm giữ toàn bộ thế giới sở hữu tu luyện giả mệnh môn, chờ đến Cửu Lê Huyền Kinh thịnh hành toàn bộ thế giới, toàn dân đều tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh thời điểm. Chính là Giang Tâm Thành trở thành thế giới ông vua không ngai thời điểm, ba người hảo hảo mà chúc mừng một phen, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ liền từng người đi trở về, Mã Thanh Sơn tự nhiên muốn đi chủ trì Giang thị võ các sự tình, phụ trách tiêu thụ Cửu Lê Huyền Kinh, Lỗ Quảng Vĩ tắc tiếp tục hồi anh quản bệnh viện đóng cửa ăn năn, đồng thời nắm chặt một phân một giây thời gian, vì đột phá hóa vũ cảnh làm chuẩn bị, xuất phát từ bồi thường tâm lý. Giang Tâm Thành cố ý truyền cho Lỗ Quảng Vĩ cô em vợ Vương Mông Mông một môn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, rất là thích hợp nữ hài tử tu luyện, lại còn có cố ý truyền thụ nàng mấy môn thiên cấp nguyên lực chiến kỹ, tương lai Vương Mông Mông tiền đồ sẽ không thể hạn lượng. Kiếp trước thời điểm ở Lỗ Quảng Vĩ tương trợ hạ, Vương Mông Mông đều có thể đủ tu luyện đến thành khê cảnh viên mãn, khoảng cách sông nước cảnh chỉ có một bước xa, bị dự vì tinh cầu mạnh nhất cô em vợ, kiếp này có Giang Tâm Thành trợ giúp. Vương Mông Mông mạnh nhất cô em vợ chi danh chắc chắn càng thêm oanh động, chương 472, Măng Tre Đan. Bởi vì Cửu Lê Huyền Kinh duyên cớ, Giang thị võ các lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu phát triển, mỗi tháng thuần lợi nhuận ít nhất cũng ở mấy chục vạn trăm triệu trở lên, trở thành trên thế giới nhất kiếm tiền công ty. Hơn nữa bởi vì sông nước hiệp nghị duyên cớ, thế giới các đại siêu cấp thế lực đều ở Giang thị võ các trung để vào không ít trân quý nguyên lực công pháp. Lẫn nhau chi gian đã hình thành một cái ích lợi thể cộng đồng, cho nên đều ở giữ gìn sông nước hiệp nghị, khiến cho lén truyền thụ Cửu Lê Huyền Kinh sự tình rất ít phát sinh, cho dù đã xảy ra, các thế lực lớn cũng sẽ trước tiên diệt trừ. Theo Giang gia cùng các thế lực lớn liên tiếp thi triển thủ đoạn độc ác, đánh chết mấy trăm lén truyền thụ Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện giả, hơn nữa đem tin tức thông báo thiên hạ, toàn bộ thế giới tư thụ Cửu Lê Huyền Kinh tình huống tức khắc vì này một thanh. Này không thể nghi ngờ làm Giang Tâm Thành kiếm được càng nhiều tiền. Mặc chưa đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức dựa theo điều kiện đưa tới rất nhiều tiên tiến thiết bị cùng dụng cụ khiến cho Ngân Hà Nguyên Tinh công ty, Trường Giang Khoa học Kỹ thuật công ty phát triển cực kỳ tấn mãnh, ngắn ngủn một tháng thời gian tài sản bạo tăng gấp đôi, khoảng cách trở thành thế giới cấp công ty càng ngày càng gần. Bởi vì có Đông Hải Châu, Trung Nguyên Châu, Anh Dương Châu này Tam Châu nơi, Thiên Hạ Điền Sản công ty lấy này Tam Châu nơi vi căn cơ. Lấy càng thêm khủng bố tốc độ phát triển lên, duy nhất phát triển thông thả chỉ sợ chỉ có Thông Thiên Đan tổ công ty, trước mắt còn không có bắt đầu buôn bán, còn ở tuyển nhận càng nhiều vệ giáo cao tài sinh, không ngừng mà mở rộng Thông Thiên Đan tổ công ty nhân tài dự trữ, trừ bỏ này tứ đại công ty ở ngoài, Giang Tâm Thành lại thành lập Hoàng Hà Trọng Công nhà này công ty, chuyên môn phụ trách vũ khí phương diện khai phá cùng nghiên cứu chế tạo, mượn dùng từ Mạc Chư Đế Quốc cùng phi chiến công ước tổ chức được đến đại lượng tài nguyên. Hoàng Hà Trọng Công phát triển tốc độ có thể nói điên cuồng, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể cùng Trường Giang Khoa học Kỹ thuật công ty đánh đồng. Giang Tâm Thành thế lực mỗi ngày đều ở bạo trướng, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đều ở lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Giang Hà tập đoàn có Mã Thanh Sơn phụ trách, Lỗ Quản Vĩ tuy rằng diện bích tư quá, chính là cũng không đại biểu hắn liền không cầm quyền, hắn như cũ đang âm thầm chấp chưởng Cửu Lê tộc, quy hoạch Cửu Lê tộc phát triển con đường. Có hai vị này phụ tá đắc lực phụ trợ, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đều không cần Giang Tâm Thành nhọc lòng, mà trước mặt Giang Tâm Thành phải làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là mau chóng đem luyện đan thuật tăng lên đi lên. Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi gia gia độc đã tới rồi cấp bách nông nổi, nếu không mấy tháng thời gian nếu còn không có giải dược nói, chỉ sợ Thư gia lão gia tử liền phải cút. Giang Tâm Thành hiện giờ cũng bị tạp ở hóa vũ cảnh viên mãn đỉnh, nhu cầu cấp bách một loại bát cấp linh đan diệu dược mới có thể lợi dụng xoắn ốc chuyển phá tan bình cảnh, đặt chân thành khê cảnh. Không chỉ có như thế, luyện đan thuật đối với Giang Tâm Thành về sau tu luyện cũng cực kỳ hữu dụng, có thể trợ giúp hắn tu luyện nhanh hơn, tăng lên càng mạnh. Nếu không có luyện đan thuật nói, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên tới hiện tại cảnh giới. Giang Tâm Thành cũng rất là thích luyện đan thuật, cho nên ở phát triển thế lực cùng tu luyện rất nhiều. Giang Tâm Thành đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện luyện đan thuật mặt trên, Bồng Lai đảo, Nhất Hào lầu cát, trăm mét thâm tầng hầm ngầm trung. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, trên mặt một mảnh nghiêm nghị, trước mặt phóng từng cái tài liệu, măng, hoa quế, thanh trúc gia, kế tiếp thảo, thằng lằn. Mấy chục loại tài liệu phân loại mà phóng hảo, ở Giang Tâm Thành chung quanh quay chung quanh, khiến cho hắn tùy thời có thể lấy dùng, lấy than đá nguyên thạch vì hỏa, Giang Tâm Thành đặt hảo lò luyện đan. Dẫn đốt than đá bên trong nguyên lực chi hỏa, chuẩn bị luyện chế măng tre đan. Măng tre đan là ngũ cấp hạ phẩm linh đan diệu dược, cũng là kiếp trước ngũ cấp linh đan diệu dược giữa dòng truyền nhất quản một cái, có thể dùng để tăng lên nguyên lực, là hóa vũ cảnh phong cương đại lại tha thiết ước mơ trân quý đan dược, liền tính là đối thành khê cảnh tu luyện giả cũng có nhất định hiệu quả. Một khi có thể luyện thành măng tre đan, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật đột phá tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư phạm trù. Đặt chân ngũ cấp hạ phẩm luyện đan đại sư hàng ngũ, nguyên lực chi hỏa vì xanh tím sắc, độ ấm cực cao, thiêu đốt chi gian tản ra mờ mịt hương vị, người thường nếu là dám bắt tay đặt ở này xanh tím sắc ngọn lửa thượng, bàn tay nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi lên thành yên khí, có thể nghĩ dùng than đá nguyên thạch phát lên nguyên lực chi hỏa độ ấm có bao nhiêu cao. Nhìn trước mặt lò luyện đan, Giang Tâm Thành đốn một lát, hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức thi triển tới rồi cực hạn, trong tay nguyên lực như đao hướng tới măng tre tước qua đi, mỗi một đao đều chỉ tước hạ mấy vạn phần có một khắc măng tre, hình thành một cái viên mắt thường cơ hồ nhìn không tới nhỏ bé viên viên, ở giữa không trung huyền phù, một đao đao đi xuống, không biết tước hạ nhiều ít đao, mà ở Giang Tâm Thành chung quanh, đã bị này cực kỳ nhỏ bé măng tre viên viên lấp đầy, non nửa cái thạch thất bên trong đều là măng tre rất nhỏ viên viên, đến nỗi thạch thất trung phất phới tro bụi linh tinh, đã bị dọn dẹp không còn, toàn bộ thạch thất chính là một cái vô trần không gian. Nếu không nói một khi làm tro bụi cùng măng tre viên viên tiếp xúc, tất nhiên sẽ làm cho luyện đan thất bại. Trăm ngàn vạn măng tre viên viên ở giữa không trung huyền phù, Giang Tâm Thành thần thức dao động, nhận thấy được măng tre viên viên số lượng đã cũng đủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một phen hoa quế, bắt đầu tước hoa quế. Mỗi một đóa hoa quế cũng đều muốn tước thành vô số viên viên, mỗi một cái viên viên trọng lượng cũng muốn bảo trì ở mấy vạn phần có một khắc. Hoặc là nói muốn cùng măng tre viên viên trọng lượng không sai biệt lắm, bất quá lại so với măng tre viên viên hơi chút nhẹ một chút, một đám hoa quế viên viên cũng xuất hiện ở giữa không trung, theo Giang Tâm Thành thần thức thao tác, này đó hoa quế viên viên chủ động hướng tới măng tre viên viên dung hợp qua đi, ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, hai cái viên viên dung vì trạng thái dịch, sau đó lẫn nhau đang chéo ở bên nhau, bang, một tiếng bạo vang, nguyên lực chi hỏa phía trên toát ra một đóa nắm tay đại hỏa hoa độ ấm chi cao, đủ để dễ dàng dung kim rèn sắt, đem kim cương hóa thành kim cương chất lỏng, thậm chí với kim cương khí thể, có thể nghĩ này đóa hỏa hoa độ ấm có bao nhiêu cao, mà này đóa hỏa hoa sở dĩ sẽ xuất hiện, gần chỉ là bởi vì một cái măng tre viên viên cùng một cái hoa quế viên viên không có dung hợp hảo, hoa quế viên viên trọng lượng hơi chút nhiều 11 phần vạn khắc điểm, liền bởi vì như thế liền làm cho này hai quả viên viên dung hợp thất bại, có thể thấy được ngũ cấp đan dược luyện chế có bao nhiêu khó. Chung quanh còn có trăm ngàn vạn viên viên,

một viên cây đậu ném đi một tòa núi lớn. Chuyện như vậy cũng không phải thiên phương dạ đàm, mà là ở trong hiện thực chân thật phát sinh quá. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành trên trán mồ hôi chảy xuôi, trước mặt lò luyện đan trung xuất hiện một viên màu xanh biếc đan dược. Này viên màu xanh biếc đan dược thoạt nhìn giống như tốt nhất màu xanh biếc đá quý, tản ra nhàn nhạt quánh quang, loáng thoáng từ phía trên có thể cảm giác đến dược lực dao động. Này cái màu xanh biếc đan dược cũng không phải lục lê giải độc đan, chỉ là lục lê giải độc đan đan gia thôi, sở dĩ dung hợp lê gia cùng đậu xanh gia, chính là vì cấp lục lê giải độc đan chuẩn bị một trương đan gia mặt trên có một cái cực tế lỗ nhỏ. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng rằng dung hợp lê gia cùng đậu xanh gia muốn thất bại vài lần đâu, thậm chí đã làm tốt tạc đan chuẩn bị, chính là không nghĩ tới lần này dung hợp thế nhưng cực kỳ thuận lợi, liền mạch lưu loát, cũng không có thất bại. Bất quá hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, lục lê giải độc đan luyện chế mới vượt qua đạo thứ nhất cửa ải khó khăn mà thôi, kế tiếp còn có lưỡng đạo càng khó trạm kiểm soát đang chờ Giang Tâm Thành đâu. Làm lục lê giải độc đan đan gia ở lò luyện đan trung huyền phù, Giang Tâm Thành bắt đầu triều lò luyện đan trung để vào một loại dược thảo, bắt đầu luyện chế đan thịt. Này một bước là luyện chế lục lê giải độc đan khó nhất, lê thịt, đậu xanh thịt, hòe diệp, cây bồ công anh. Các loại dược liệu muốn ở lò luyện đan trung hoàn mỹ mà dung hợp đan chéo, hơn nữa muốn dựa theo một cái cố định tỷ lệ, lẫn nhau chi gian không thể lệch lạc trăm vạn phần có một, lại còn có muốn suy xét các loại tài liệu chi gian dung hợp vấn đề, hơi có vô ý liền sẽ dung hợp thất bại, một phen tâm huyết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bất quá còn tốt là này một bước rất ít sẽ làm cho tạc đan, nhiều nhất cũng chính là một phen chuẩn bị phó chưa nước chảy, yêu cầu từ đầu lại đến, Giang Tâm Thành chuẩn bị tam phân tài liệu. Chỉ cần có thể thành công một phần là được, đệ nhất phân tài liệu. Nửa giờ sau hóa thành bùn lầy, thất bại, đệ nhị phân tài liệu. Hai giờ sau bốc hơi lên thành khí thể, lại lần nữa thất bại, đệ tam phân tài liệu. Ba cái giờ sau thất bại, đồng thời lò luyện đan trung đan gia cũng bởi vì dừng lại thời gian quá dài, đã xảy ra nổ mạnh, này tòa vô trần thạch thất cũng xong đời, lúc này đây luyện chế hoàn toàn thất bại. Giang Tâm Thành mặt xám mày cho mà từ thạch thất trung ra tới, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen lúc sau, lại lần nữa bắt đầu luyện chế lục lê giải độc đan. Chỉ là kế tiếp tiêu phí một tháng thời gian, đại bộ phận đều ở cái thứ nhất cửa ải khó khăn thời điểm thất bại. Lê gia cùng đậu gia thường xuyên phát sinh nổ mạnh, khiến cho Giang Tâm Thành thay đổi một tòa lại một tòa thạch thất. Ngắn ngủn một tháng thời gian liền có 20 tòa thạch thất hủy diệt rồi, mãi cho đến đệ tứ 10 ngày thời điểm. Giang Tâm Thành mới liên tiếp vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn cùng cái thứ hai cửa ải khó khăn, tiến vào luyện chế lục lê giải độc đan cuối cùng một đạo cửa ải khó khăn, lò luyện đan trung, ngón cái lớn nhỏ đan gia chậm rãi xoay tròn, ở nó bên cạnh còn lại là đã dung hợp giao hội các loại dược thảo, trong đó chủ tài liệu chính là lê thịt cùng đậu xanh thịt, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, Giang Tâm Thành liền chà lau thời gian đều không có, sở hữu thần thức đều tập trung ở đan dược luyện chế trung. Kế tiếp nên cuối cùng một cái cửa ải khó khăn, thần thức dao động, khống chế được một đoàn đan thịt dừng ở nguyên lực chi hỏa mặt trên, theo nguyên lực chi hỏa bỗng cháy, từ đan thịt bên trong phiêu dật ra từng sợi sương khói, đây là đan yên, từ nhất tinh thuần đan thịt rèn luyện mà thành, Giang Tâm Thành khống chế được đan yên, hướng tới đan gia phiêu qua đi, dọc theo đan gia mặt trên lỗ thủng, tiến vào đan gia bên trong, bám vào ở đan gia bên trong, cùng đan gia hoàng mỹ mà dung hợp ở bên nhau, này một đạo cửa ải khó khăn chính là muốn cho đan yên cùng đan gia hoàng mỹ mà dung hợp, do đó hình thành một quả lục lê giải độc đan. Dung hợp thời điểm, mỗi một sợi đan yên đều yêu cầu cùng phía trước lột hạ lê gia, đan bề ngoài lẫn nhau đối ứng, hơn nữa hoàng mỹ dung hợp, không thể đủ có phần hào lệch lạc, có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành không chỉ có phải nhớ kỹ mỗi một chút đan gia dung hợp lê gia, đậu gia cùng lê thịt, đậu thịt đối ứng chỗ, còn muốn thực hiện lẫn nhau chi gian hoàng mỹ dung hợp. Hơi có lệch lạc liền sẽ làm cho đan dược luyện chế thất bại, phía trước sở làm hết thảy cũng liền thành vô dụng công. Giang Tâm Thành ngừng thở, không dám có chút phân tâm, khống chế được từng sợi đan yên tiến vào đan gia bên trong, cùng một chút đan gia hoàng mỹ mà đang chéo dung hợp, thời gian một phân một giây mà qua đi, đan gia bên trong dần dần mà tràn ngập đan thịt, lục lê giải độc đan đang ở chậm rãi thành hình, khoảng cách luyện chế thành công càng ngày càng gần, chính là càng là tới rồi sắp thành công thời điểm. Liền càng là yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, Giang Tâm Thành tinh thần càng thêm tập trung, trên người đã bị mồ hôi tràn ngập, ướt đẫm giống như là mới từ cái ao trung bò ra tới. Không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành đã ý thức không đến thời gian trôi đi, có lẽ là đi qua 1 giờ, lại có lẽ là đi qua 10 giờ, cùng với một tiếng vang nhỏ,

mà là bởi vì có người cho ta hạ độc. Thư An Bình bình tĩnh địa đạo, to như vậy sân lại nhấc lên một trận cơn lốc, rất nhiều thư gia cao tầng nhịn không được dò hỏi lên, phụ thân là ai cho ngươi hạ độc, cái nào hỗn đản như vậy tàn nhẫn độc ác, thế nhưng hướng phụ thân hạ độc, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn, đây là thật vậy chăng, cư nhiên là có người cấp gia gia hạ độc, khó trách gia gia sẽ đột nhiên bị bệnh, nguyên lai không phải sinh quái bệnh, mà là bị người hạ độc, ta liền nói lấy gia gia như vậy tốt thân thể, như thế nào sẽ đột nhiên ngã bệnh, rốt cuộc là ai như thế tàn nhẫn độc ác, thế nhưng cấp gia gia hạ độc, như thế hành động không khác muốn hủy diệt ta thư gia, nếu đã không có lão gia tử, chúng ta thư gia còn như thế nào sừng sững với thần hạ liên minh đỉnh cấp hào môn hàng ngũ, cái kia ác độc người vô sĩ rốt cuộc là ai? Thư gia cao tầng tình cảm quần chúng mãnh liệt, tất cả mọi người biết đối Thư An Bình hạ độc ý nghĩa cái gì, Thư An Bình là thư gia kình thiên cự trụ, một khi hắn đổ xuống dưới, toàn bộ thư gia nửa bầu trời liền đổ xuống dưới, đặc biệt là ở hiện giờ thư gia nhị đại không có lĩnh quân giả, tam đại còn không có trưởng thành lên dưới tình huống. Nếu là ở ngay lúc này thư lão gia tử xảy ra vấn đề, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên đối thư gia lão gia tử hạ độc người, tâm địa ác độc có thể nghĩ, đó là ở đem thư gia hướng tuyệt địa đẩy, đối thư gia tới nói đã là không chết không ngừng đại cừu nhân, đến nỗi hung thủ rốt cuộc là ai, liền từ Tâm Thành tới nói cho chúng ta biết. Thư An Bình nhìn về phía Giang Tâm Thành, đồng thời xua tay làm mọi người yên tĩnh, một chúng thư gia trung cao tầng cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người, có tôn kính, có cuồng nhiệt, có áy náy. Không phải trường hợp cá biệt, sau một lát sở hữu thư gia người thế nhưng cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành không mình hành lễ, thỉnh Giang tiên sinh nói ra hung thủ, chỉnh chỉnh tề tề, cung cung kính kính, có thể thấy được Giang Tâm Thành ở thư gia mọi người trong lòng địa vị chi cao, thân là đương kim thần hạ liên minh danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Thế giới số 1 số 2 siêu cấp đầu sỏ, Giang Tâm Thành đương đến khởi này đó thư gia người tôn kính, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người lên, ánh mắt ngưng chú ở đám người bên trong một người hơn 40 tuổi trung niên nhân trên người, con ngươi hàng quang bạo lóe, cái này trung niên nhân tên là Triệu Trí, là thư gia xuất sắc nhất con rể, thậm chí bị dự vì kinh đô đệ nhất con rể, cơ trí chồng chất, năng lực cực cường, chẳng những đem Triệu gia mấy nhà công ty kinh doanh phát triển không ngừng. Ngay cả lão bà nơi bộ môn cũng bị hắn kinh doanh gọn gàng ngăn nắp, hắn lão bà là thư gia dòng chính trưởng nữ, tên là Thư Dung, phụ trách thoải mái mua sắm tài vụ bộ, là tài vụ bộ phó bộ trưởng, nắm giữ nước cờ trăm tỷ tín dụng điểm, chính là thư gia cao tầng trung một viên, Triệu Trí tuy rằng là thư gia con rể, chính là cũng có thể đứng hàng thư gia cao tầng, bởi vậy liền có thể nhìn ra năng lực của hắn, thư gia vẫn luôn thực coi trọng Triệu Trí, đối hắn cực hảo. Cũng không để ý hắn nhúng tay thoải mái mua sắm sự tình, hơn nữa thư gia rất nhiều cơ mật chuyện quan trọng Triệu Trí cũng nhiều lần tham dự, thư gia có đôi khi càng là lấy có được Triệu Trí cái này con rể tự hào, chỉ là ai đều sẽ không nghĩ đến, cái này thư gia nhất coi trọng con rể, thế nhưng là thư gia lớn nhất nội quỷ, kiếp trước chính là từ hắn chủ đạo, một chút đem thư gia đẩy vào tuyệt vọng vực sâu, đến nỗi Thư Dung, ở tìm hắn lý luận thời điểm bị hắn trực tiếp đánh chết, có thể thấy được người này tàn nhẫn độc ác, nhưng là hiện tại Triệu Trí còn không có bại lộ, như cũ là thư gia đệ nhất con rể, cũng là kinh đô đệ nhất con rể, nhìn đến Giang Tâm Thành ánh mắt đầu chú ở Triệu Trí trên người, trong sân sở hữu thư gia thành viên đều là sợ hãi cả kinh, khó có thể tin mà nhìn Triệu Trí, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng Triệu Trí thế nhưng sẽ là đối Thư An Bình lão gia tử hạ độc người, ngay cả Thư An Bình cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên ngay cả hắn cũng có chút không thể tin được. Không có khả năng, ta trượng phu không có khả năng đối lão gia tử hạ độc, hắn là chúng ta là thư gia đệ nhất con rể, cũng là kinh đô đệ nhất con rể, những năm gần đây cho chúng ta thư gia làm nhiều ít sự tình, hắn sao có thể sẽ đối lão gia tử hạ độc đâu, người đây đều là bôi nhọ, Thư Dung cái thứ nhất nhảy ra tới, đầy mặt kích động mà nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ sao, vì cái gì muốn bôi nhọ ta trượng phu nơi nào đắc tội ngươi. Đi theo Thư Dung thân biên một cái 16-17 tuổi thiếu nữ cũng hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, ta ba ba không phải loại người như vậy, ngươi là ở ngậm máu phun người. Giang Tâm Thành không để ý đến hai người, nhìn hướng Triệu Trí, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang tiên sinh, ngài tuy rằng là Đông Hải Vương, cũng là thế giới số 1 số 2 siêu cấp đầu sỏ, chính là cũng không thể ba hoa chích chòe, bôi nhọ người khác. Triệu Trí bình tĩnh mà đi ra, nhìn Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, không có một chút hoảng loạn chi sắc, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc,